chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 804, vào triều làm quan. Chỉ điểm Giang Sơn, sợ nghèo, Đại Đường thật là sợ nghèo. Đồng thời, không ít người cũng đều bị trước đó Tam Quốc liên thủ với Tần Quốc tiến công Nhạn Môn quan sự tình dọa cho nhảy một cái. Hết lần này tới lần khác, lúc ấy Đại Đường còn không thể điều binh chi viện, bởi vì không kịp. Nhưng nếu là có xe lửa cùng điện đài vô tuyến, vậy coi như không đồng dạng a. Các ngươi đánh ta, ok, nếu là ta đánh không lại các ngươi, trực tiếp gọi điện thoại giao bộ dáng thôi. Xe lửa không cần một ngày là có thể đem viện quân đưa tới. Đưa tới về sau liền có thể trực tiếp ra chiến trường. Quân dụng vật tư cái gì? Cùng lắm thì lại đến một xe. Cái gì? Quốc gia khác cũng tại chuẩn bị, muốn xuất thủ tiến công chúng ta cái khác phòng tuyến. Thám tử sớm một điện thoại đánh tới, xe lửa lại đem chúng ta đưa trở về, không phải liền là tiêu hao chiến, lương thực hoặc là vật tư chiến lược cung ứng không lên. Có xe lửa, cả nước các nơi lương thực đều có thể tại trong một ngày đưa đến chiến trường. Như thế lợi ích cực kỳ lớn, cùng đầu nhập so sánh, còn không phải song bảo. Cho nên, sở hữu người đều lựa chọn đồng ý. Đương nhiên, kỳ thật các nàng không đồng ý cũng vô dụng, bởi vì nữ đế đã sớm đã quyết định ủng hộ vô điều kiện Lâm Tử Phàm. Ai bảo Lâm Tử Phàm là nữ đế nam nhân đâu? Nữ đế biểu thị chính là như thế tùy hứng. Vậy liền nói như vậy định. Nữ đế đôi mắt đẹp đảo qua mọi người. Sau ngày hôm nay, tu kiến đường sắt sự tình, toàn lực khởi động. Việc này vẫn là từ khoa bộ dẫn đầu, còn lại lục bộ phối hợp hoàn thành. Nhất định phải tại mau sớm thời gian bên trong đem đường sắt cùng xe lửa chứng thực đến thực chỗ. Vâng, bệ hạ. Văn võ bá quan còn có thể làm sao giọt, chỉ có thể gật đầu đồng ý chứ sao. Lâm Tử Phàm thấy thế cười cười nói, Linh Lan học phủ các học sinh lần này cũng sẽ hỗ trợ hoàn thành. Dù sao đường sắt cùng xe lửa bọn hắn nhất là quen thuộc. Ngươi ý là chấm ngoặc kép? Văn võ bá quan nháy mắt hứng thú, nhất là lục bộ thượng thư càng là từng cái con mắt trừng lớn, tinh quang lập lòe. Khụ khụ, Lâm thượng thư, chúng ta dù sao cũng là tỷ đệ kết nghĩa. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói người cái này Linh Lan học phủ học sinh cả đám đều thần cơ diệu toán, ký sổ cái gì đều là một tay hảo thủ. Đúng lúc chúng ta hộ bộ thiếu người, không bằng chấm ngoặc kép. Hiển nhiên Lý thượng thư là cảm thấy Lâm Tử Phàm rốt cục muốn để mình nhóm đầu tiên học sinh ra làm chút sự tình. Nói cách khác, rất có thể nhóm đầu tiên học sinh đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp, kia tranh thủ thời gian cướp người a. Nếu là ngay từ đầu, mọi người cũng đều đối Linh Lan học phủ khịt mũi coi thường. Nhưng khoảng thời gian này, các học sinh biểu hiện, tất cả mọi người xem ở trong mắt, há có thể nhìn không ra giá trị của bọn hắn. Bây giờ, Lý Thượng Thư chỗ nào còn có thể ngồi được vững? Nhất là, Đại Đường người, đối với toán thuật cái gì, vốn là cực kỳ không thông thạo. Hộ bộ hết lần này tới lần khác lại muốn xen vào Lý Quốc Khố cùng các nơi chi tiêu cái gì. Tính sổ sách thật đúng là làm khó các nàng tương đương bây giờ. Linh Lan học phủ học sinh muốn tốt nghiệp, đoạt hai người trở về tính sổ sách cái gì. Còn không phải đắc ý. Thậm chí, Lý Thượng Thư đều đã quyết định chủ ý. Quản hắn nam hay nữ vậy. Trước đoạt mấy cái học sinh về hộ bộ dùng đến đang nói. Khục, Lâm Thượng Thư, ngươi nhìn, chúng ta công bộ cũng rất thiếu người. Không bằng, cũng chia mấy cái học sinh. Đến chúng ta công bộ đến. Ta yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể có Lâm Thượng Thư ngươi 1/2 phần 10 bản sự, liền thỏa mãn tương đương. Công bộ Thượng Thư Tần Nhã Phàm theo sát hộ bộ Thượng Thư về sau, biểu thị muốn người tương đương các nàng đều là lục bộ Thượng Thư một trong. mà lại đều có hậu nhân tại học phủ bên trong cầu học, tự nhiên so những người khác càng rõ ràng Linh Lan học phủ đáng sợ. Những kiến thức kia, thường nhân có lẽ sẽ cảm thấy không có tác dụng gì. Nhưng thật muốn dùng, vậy coi như lớn đi. Nhất là đối với trước mắt cực độ thiếu khuyết nhân tài đại đường triều đình mà nói. Càng là như vậy, thậm chí đều không cần cầu những học sinh này lợi hại đến mức nào thủ đoạn cùng học thức. Chỉ cần có Lâm Tử Phàm 1/2 phần 10, liền có thể làm ra rất nhiều kinh thiên động địa đại sự tốt a. Đủ để cho toàn bộ đại đường đều tùy theo nghiêng trời lệch đất cải biến. Lâm Thượng Thư, ngươi xem chúng ta lễ bộ, chấm ngoặc kép, chúng ta binh bộ cũng thiếu mấy cái trẻ tuổi tướng lĩnh mà. Nghe nói học phủ còn dạy binh pháp, không bằng, chấm ngoặc kép, lục bộ thượng thư thấy thế, nhào nhào bắt đầu cướp người. Linh Lan học phủ ra, đó cũng đều là nhân tài a, tự nhiên là có thể đoạt bao nhiêu, liền đoạt bao nhiêu, đúng dịp. Lâm Tử Phàm cười nhẹ lắc đầu, nguyên bản, ta còn thực sự liền nói với bọn hắn qua, chỉ cần bọn hắn có thể thành công làm ra xe lửa đến, liền đề cử bọn hắn vào triều làm quan. Lâm Tử Phàm ánh mắt đảo qua nhóm đầu tiên 30 danh học sinh, nữ đế cùng văn võ bá quan ánh mắt cũng theo đó nhìn sang. Giờ này khắc này, 30 danh học sinh, vô luận nam nữ, vô luận quan lại tử đệ, vẫn là người bình thường con cái, tất cả đều kích động không thôi, nhưng không có một người mở miệng. Bọn hắn toàn đầu ưỡn ngực, giống như là tải tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực, đem tốt nhất tinh khí thần hiện ra cho sở hữu người. Đồng thời, mỗi người trong lòng đều rất kích động, nhất là những cái kia con em bình dân. Đương nhiên, kích động nhất vẫn là phải thuộc Đặng Tiểu Thu. Tiến về phía trước, hướng lui về phía sau chờ nam hài tử, phủ chủ hắn, vậy mà thật có thể làm đến, ta ngay tại biết, phủ chủ sẽ không gạt chúng ta, hắn vậy mà thật muốn đề cử chúng ta vào triều làm quan. Không chỉ có như thế, tự liền chúng ta những này nam hài tử, chấm ngoặc kép, tại dĩ vãng, chỉ có thể tuân theo tam tòng tứ đức, tướng vợ dạy con. Lấy nữ nhân làm chủ, cẩn trọng cả đời nam hài tử, vậy mà cũng có thể như phủ chủ như vậy, tại triều đình phía trên, bày mưu nghĩ kế, chỉ điểm giang sơn, vào triều đường, làm quan, vì đại đường, hết sức nỗ lực, đứng tại chỗ cao, chỉ điểm giang sơn, vì đại đường con dân, giành vạn thế chi cơ nghiệp. Cái này, chính là chúng ta tương lai a. Kích động. Tất cả học sinh, tất cả đều kích động không thôi. Ánh mắt sáng ngời có thần, cùng nữ đế bọn người đối mặt, bộ ngực của bọn hắn ưỡn lên cao hơn, lưng như rồng, ưỡn lên thẳng tắp, mà nhập học không lâu những học sinh mới thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem mình học trưởng học tỷ. Trong mắt tràn đầy kính nể cùng chờ mong. Bất quá, tạm thời, bọn hắn cách tốt nghiệp còn kém một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười cười, xem như thực lực đi, ta có thể làm chủ, đem các học sinh phân phối đến lục bộ, hoặc là nàng đại nhân thủ hạ làm quan, làm việc, nhưng bọn hắn tạm thời lại không thể xem như các ngươi người. Sau một khoảng thời gian, ta sẽ đem bọn hắn triệu hồi, hỏi thăm bọn họ khoảng thời gian này bên ngoài thực tập quá trình, hoặc là giảng kinh lịch. Đến lúc đó, tất nhiên mỗi người đều sẽ gặp được hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Ta sẽ tiêu một đoạn thời gian, đem những vấn đề này vì mọi người toàn bộ giải quyết. Đến lúc đó, các người mới có tư cách chân chính cầm tới Linh Lan học phủ chứng nhận tốt nghiệp. Đối mặt người bên ngoài thời điểm, các ngươi cũng đều có thể nói một tiếng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhìn xem Linh Lan học phủ ban sơ 30 danh học sinh. Ánh mắt từ bọn hắn mỗi người trên thân đảo qua. Ta là Linh Lan học phủ. đời thứ nhất đệ tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.